Xiên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 69, lão nương là cô nãi nãi của nhà mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hồ ly vừa bị Tử Du tiễn đi bằng một cú đạp ấy chính là yêu vương biến thành. Hắn chính là boss phản diện lớn nhất trong bộ tiểu thuyết này. Vì sự góp mặt của hắn nên quân đội của Lam Dương và nữ chính Bạch Trà mới có thể đánh bại Lam Thiên. Ký chủ à, người vừa mới đá cái gì lên trời vậy? Bổn hệ thống vừa ở trong không gian kiếm được chút bỏng ngô hóng chuyện. Mà sao tìm được hỏng ngô xong thì hết bà nó chuyện rồi. Nhưng rõ ràng nó thấy tiểu hồ ly nhưng thứ ký chủ tiễn đi là người mà. Bổn hệ thống bị ký chủ ăn hiếp nhiều nên dạo này còn dẫn tới bệnh hoa mắt. Nương nương điểm tâm của người dặn dò đây ạ. Người hầu cung kính bẩm báo và sắp xếp thức ăn ra bàn đá trong lương đình. Ngươi có thể lui được rồi. Bổn cung muốn ở đây một mình thưởng thức cảnh đẹp. Vẫn như mọi khi mỗi lần Tử Du thấy đồ ăn là không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh nữa. Tử Du cũng quên luôn cả tiểu hồ ly vừa bị mình một cước tiễn đi và cả các món từ hồ ly nữa. Tỳ nữ nhanh chóng lui xuống dưới còn Tử Du một mình trong lương đình giữa hồ thưởng thức đồ ăn và phong cảnh. Khi tất cả đang yên đẹp thì tiểu hồ ly đã hóa thành người đã lê cái thân xác tàn tạ quay trở về lương đình sau cú đạp trời giáng của Tử Du. Xin giới thiệu, ta là yêu vương của yêu giới, tên ta là Mộc Vãn. Không biết cao danh quý tính của cô nương là. Hắn chỉ muốn đến ma cung chơi đùa thôi, ai ngờ lại gặp phải nữ ma đầu này. Nhưng không sao, Mộc Vãn hắn thích rất xinh đẹp lại vô cùng có khí chất. Bạn đang đọc truyện tại tgumchuyen.vn. Cút, lão nương là cô nãi nãi của nhà mi. Lão nương sẽ không thể nói trước nếu như mi làm lão nương điên lên sẽ có kết cục thê thảm như thế nào đâu. Ký chủ đánh hắn đi. Người phải trả thù cho những đáo liên hoa xinh đẹp lúc nãy bị hắn tàn phá. Chính mắt bổn hệ thống trông thấy hắn tức điên chút giận lên những khóm hoa sen gần chỗ hắn bị ký chủ đạp rơi xuống. Đúng là đồ độc ác lòng lang dạ sói mà. Hắn không những là lòng lang dạ sói mà hắn chính là yêu vương. Hắn chính là người cầm đầu đám lòng lang dạ sói kia. Bổn bảo bảo nghe hắn giới thiệu xong cũng rất sợ nên quyết định đánh hắn thừa sống thiếu chết luôn cho bớt sợ. Ký chủ à, người phải đánh hắn đi. Nhìn mặt không ưa tí nào cả. Lúc nãy bổn hệ thống đang ngồi ăn hắn rớt xong phá hoại phong cảnh và ảnh hưởng tới tâm hồn ăn uống của bổn hệ thống. Khi Mộc Vãn đang bị câu nói của Tử Du làm đứng hình thì Lam Thiên của chúng ta lướt qua những cánh hoa sen bay tới trong lương đình. Lam Thiên nhìn Mộc Vãn với ánh mắt đầy thù địch và chán ghét. Mèo con nhỏ không được chơi với hắn ta. Bởi vì dòng họ hồ ly nhà hắn rất thối. Đồ con hồ ly thối còn dám ở đây giành mèo nhỏ với Lam Thiên anh. Dù sao cũng là chỗ quen biết. Ngươi nể mặt chút được không? Mà ông đây thối ở chỗ nào hả? Cái đồ tảng băng di động ở gần ngươi lạnh muốn chết ông đây rồi. Kể ra nãy giờ Mộc Vãn hắn chưa kịp làm cái gì mà bị hai người trước mặt oanh tạc sắp thăng thiên luôn rồi. Bổn quân với yêu vương có quen nhau à? Còn nữa, cơ thể của yêu vương đây chỗ nào cũng thối. Đồ cái thứ hồ ly gian xảo trá dám nhân lúc Lam Thiên anh đi xử lý công vụ mà đi quyến rũ mèo con nhỏ nhà anh. Hắn rất thơm mà, nhưng nên đem đi hấp hay nương mới ngon nhỉ? Bổn bảo bảo sẽ lợi dụng tên ma vương bắt tiểu hồ ly kia để nướng, sau đó sẽ cho hắn một xíu coi như công lao của hắn. Khi Lam Thiên nghe vế trước của Tử Du thì tức giận và ghen ghét tím mặt. Mộc Vãn nghe vậy tưởng Tử Du đang khen mình liền lên mặt dùng ánh mắt khiêu khích Lam Thiên. Lúc Tử Du nói hết câu thì thái độ của Lam Thiên và Mộc Vãn hoàn toàn trái ngược lúc đầu. Mộc Vãn nghe xong thì mặt lúc xanh lúc trắng, tay và chân thì run cầm cập. Lam Thiên nghe xong thì cũng phải nở nụ cười khâm phục Tử Du. Mèo con nhỏ muốn ăn thì chúng ta tìm món khác, hắn không sạch sẽ ăn sẽ ảnh hưởng tới cơ thể. Mèo con nhỏ vô cùng tham ăn và vô lương tâm. Hay muốn dụ dỗ được nàng ấy cũng sẽ là điều vô cùng khó khăn. Nhưng Lam Thiên anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Yêu giới có rất nhiều công vụ cần bản vương về xử lý. Bổn vương đi trước đây. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Ma vương với nữ nhân của hắn ai cũng đáng sợ. Mộc Vãn hắn xinh đẹp thơm tho thế này mà muốn ăn thịt hắn. hắn phải về yêu giới tìm mỹ nhân an ủi mới được. Lại một thanh niên nữa lại có chung suy nghĩ với hệ thống quân rồi. Nhưng tiếc thay bổn hệ thống không hề ưa hắn chút nào. Nhưng mà bọn họ có cùng chung cảnh ngộ mà nó cũng đồng tình với Mộc Vãn. Tình, tình, hảo cảm của nam chính Lam Thiên đối với ký chủ. Nam, tổng hảo cảm hiện tại của nam chính Lam Thiên đối với ký chủ là 24. Bổn hệ thống rất sợ mấy tên thần kinh như nam chính bởi vì ngốc tới mức không nhận ra được bộ mặt và bản chất xấu của ký chủ nhà nó. Người ta nói đúng, cứ dính tới tình yêu là IQ sẽ trở thành âm vô cùng. Bổn quân đã thực hiện xong những yêu cầu nàng mong muốn, chúng ta cùng nhau trở về cung đi. Không để cho Tử Du kịp trả lời, Lam Thiên liền nhanh chóng bế bổng cô đáp nhẹ trên những cánh hoa sen và nóc nhà trở về cung điện. Hệ thống xét, người anh em sức chịu đựng và công lực thật lớn. Có thể bế một con heo như ký chủ nhà nó mà vẫn nhẹ nhàng như gió thổi mây trôi thế kia. Nhà là phải có nóc quả là không hề sai. Nhưng có cần thiết như vậy không Ma Vương đại nhân? Nóc nhà của ngươi cũng có hơi thấp rồi đó, đúng là một đáng thương quá đi mất. Cách chương.